Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, chương 74 gà mông, trấn khởi sĩ khí yêu cầu cái gì? Yêu cầu đem địch nhân ấn trên mặt đất cọ sát mặt sau thi đấu. Trọng trấn mới vừa thương chi khí thuận phong chiến đội không có cố ý đuổi theo AU. Bọn họ muốn tìm hồi chính mình tiết tấu, tận lực chuyên điểm tích phân. Rất nhiều chiến đội sẽ chọn mềm quả hồng niết, cũng may đệ nhất đem thi đấu cho bọn hắn bỏ thêm cái kinh sợ quang hoàn. Không có người lại ý đồ tranh đoạt trường học cái này điểm vị, một lần nữa phú lên bốn người tiểu. Đội gặp gỡ thực phi diệu một cái trung bộ thiên tả vòng. Bọn họ thậm chí tâm tình tốt lắm tham thảo, AU sẽ từ chúng ta bên này quá sao? Hẳn là sẽ không a. Có điểm thất vọng, bọn họ ngày hôm sau tiền tam đem liền đánh vỡ tổng tích phân bảng đảo nhị thành. Tích, nhảy lên đệ nhị thê đội trung thượng du, lại tưởng hướng lên trên, tắc còn cần thêm chút sức lực chiến thuật rất đơn giản. Muốn ổn, cũng muốn nhiều bắt người đầu phân, cùng ngày cuối cùng một ván. Bốn người rơi vào cảnh đẹp, tìm được thích hợp địa hình. Bọn họ dùng tái cụ giá khởi một đạo phòng tuyến. Bắt đầu thu qua đường phí, khe rãnh chiều sâu cũng đủ che giấu mấy người dấu vết. Ninh diện đâm tiến mai phục đội ngũ thường thường đều ở cảnh giác. Lại như cũ bị phát cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bốn người tôi luyện hồi lâu, tập hòa tốc độ cực nhanh. Cơ hồ ở đoàn xe đệ nhị chiếc màu vàng xe hơi từ đường chân trời hoàn toàn hiện lên nháy mắt. Tam khẩu súng khẩu liền đã chịu hấp dẫn giống nhau tỏa định. Lộc cộc, tập hòa tấn mãnh, xếp hạng thủ vị zip trực tiếp bị loạn đạn oanh thành một đoàn hướng vòng trời thổi bay hôi yên hòa. Cầu, ở bạo liệt trong tiếng, phía sau không kịp thay đổi phương hướng đệ nhị chiếc xe đột nhiên trên đỉnh lửa cháy chung hài cốt. Hai gã trên xe hành khách nhảy xe mượn xe hơi yểm hộ cúi đầu ngăn cản viên đạn. Cuối cùng một chiếc xe nháy mắt đảo quanh tay lái cắm vào một chỗ khác rừng cây tìm kiếm công sự. Che chắn, bọn họ còn tưởng hồi phát, kia xe vẫn chưa đi xa, dư nguyên bốn người nơi mương mà hẹp dài. Cũng đủ bọn họ kéo ra thương tuyến, ở xe vần nhắm ngay trong rừng cây dựa thạch rừng xe tuyển thủ sửa bàn chân thời điểm. Tần Chi Viễn đã thực mau hướng tả kéo ra, trước đầu một viên lựu đạn lấy biểu kính ý tiếng sấm ầm ầm nổ vang. Sườn núi người trên tàn huyết chỉ có thể bỏ lại thạch sau tự bảo vệ mình. Sườn núi hạ hai người chạy không kịp, công sự che chắn quá hẹp, chỉ có thể chuyển rời đến bị đánh bạo xe sau, lại vẫn là bị lan đến tạc đảo muốn đỡ khởi đồng đội một người. Có đồng đội hỗ trợ giá chết hỏa lực, Tần Chi Viễn trực tiếp trước phát, mạnh mẽ vòng đến song xe lúc sau, chính diện đánh chết bổ chết, tá thai, dư nguyên lời ít mà ý nhiều Tần Chi Viễn xuất thân trước cũng đã đem một thân tài nguyên. Lưu tại chiến hào, chỉ mang lên viên đạn phòng cụ, đây là vì liếm bao thuận lợi, cũng vì phòng ngừa đánh bại sau bị địch nhân lấy đi đại lượng vật tư. Hắn đem ba người bổ chết, bay nhanh mà liếm hộp, mà cao giá Seven tắc đem nơi xa trong rừng kia chiếc tái cụ lốp xe đơn điểm đánh bạo, vừa lúc gặp. Lúc này, độc phòng lại soát hoàn toàn dán bên trái sườn an toàn khu đối với không có tái cụ người mà nói. Đường xá xa xôi, mặc dù không trước phát truy kích, cái này độc lăng nghĩ ra điểm thành tích cũng thực khó khăn. Dư Nguyên cân nhắc lợi hại, ở bốn người một lần nữa cân bằng vật tư sau hạ quyết định. Chúng ta tiên tiến vòng đi, này đem địa hình, phòng trưng có vài cái đội ngũ sẽ lựa chọn tạp độc biên. Bọn họ tốt nhất không cần ở vào bị động, hơn nữa dựa theo cái này xu thế đi xuống. Dư Nguyên hoài nghi vòng sẽ một đường hướng tả soát đi, bốn người chỉnh hợp đoàn xe. Không có vòng vòng, ngược lại chọn lựa thẳng cắm vào vòng đường nhỏ. Bởi vì đại bộ phận đường xá xa xôi chiến đội đều lựa chọn từ Nam Bắc phương hướng nhập vòng. Mà phương Đông hướng đại bộ phận đội ngũ đều đã rời đi. Bọn họ như vậy tiêu sái trực tiếp lộ tuyến. Ngược lại có vẻ phá lệ an toàn, trận chung kết vòng soát ở ruộng lúa mạch cùng tả bộ núi non hạ. Đoàn, thường thường lúc này đây xúc động, đều sẽ giống từ thần đích thân tới. múa may lưỡi hái, đạo bá cấp phía chính phủ phòng phát sóng trực tiếp cắt một cái tiểu bản đồ toàn cảnh, bởi vì thượng một vòng tròn duyên cớ, đại bộ phận đội ngũ đều tụ tập ở thượng thành nội. Từng người hoa phòng vì vương, mà đỉnh núi tắc cực gần mà dán bốn chi đội ngũ. Ruộng lúa mạch nội có hai chi độc lang dán độc vách tường ven sống tạm. Mà AU ba người đội cũng ẩn núp trong đó. Chính tiểu tâm mà chiều an toàn khu mà đi, lần này vòng soát ở ngoài thành. Nhưng từ góc nhìn của thượng đế mọi người đều có thể thấy. Trong thành đội ngũ phi thường hỗn loạn, nghĩ ra thành tất nhiên là một hồi huyết chiến, khả năng cuối cùng chỉ có thể ra tới một cái đội. Ngũ, một khác danh giải thích tiếp thượng câu chuyện. Hơn nữa núi non thượng đội ngũ hoàn toàn có thể giá trụ cái này phương hướng. Muốn tiến vòng khó khăn phi thường đại, này cũng đúng là vào nhà cố thủ chỗ hỏng. Cho nên dư nguyên bốn người học ngoan, cọ độc biên từ núi non một chân hướng lên trên sờ soạng, bọn họ lần này vận khí không tồi. Trực tiếp bị soát ở trong vòng, so sánh với dưới. Đỉnh núi đội ngũ hiển nhiên vị trí phi thường hào, đặc biệt là đỉnh núi M chiến đội, bọn họ chiếm cứ cao điểm, có thể giá trụ ruộng lúa mạch cùng thượng thành nội hai cái phương hướng. Nếu bọn họ có thể ở ba cái đội ngũ giáp công chung bảo vệ cho này khối địa phương, kia trận chung kết vòng nhất định sẽ phi thường thoải mái, đối. Làm chúng ta tới xem một chút, thị giác kéo hướng bắt đầu tràn ngập khởi sao động hơi thở thành nội. Vô số người hình xuyên thấu qua vật kiến trúc chiếu rọi ở phòng phát sóng trực tiếp người xem trong. Mắt, sở hữu chiến đội đều ở sửa sang lại hành trang, chuẩn bị nhào vào trận chung kết vòng. Độc phòng động, từ nhỏ bản đồ tới xem, đại biểu độc phòng vách tường màu tím đường cong phách quá nửa cái thành nội. Một đường không tiếng động, lại lưu lại đầy đất hài cốt hộp, lao ra kiến trúc đàn mọi người có ý đồ phong yên. Có đơn giản manh hướng, cho nhau chi gian mưa bom bão đạn, đường đạn loạn phiêu, tàn sát bên trong phân không rõ thắng bại ngược lại đồng thời ngã xuống đất. Ở phía trước mấy cái vòng cơ hồ không có động tác còn thừa nhân số bắt đầu bay nhanh hạ rớt. Núi non phương hướng ẩn nấp mấy đội không dám dễ dàng nổ súng. Chỉ có cao điểm sớm đã bại lộ vị trí M chiến đội giá thư, đừng nóng vội. Hít sâu, dư nguyên cấp toàn viên làm cái thả lỏng thủ thế. Hướng tả phương so đo, cứ việc đối diện ở tĩnh chạy bộ. Nhưng đã dán đến trên mặt, bọn họ bên này vẫn là đã nhận ra mỏng manh bước chân, bốn người tức khắc kéo ra thương tuyến thành. Nội một người chưa ra, ngay sau đó, núi non thượng tranh đấu cũng đã khai hỏa chân núi chỗ hai chi chiến đội giao gặp. Oanh! Lựu đạn nổ vang, dư nguyên biết bên này thương hỏa sáng ngời. Bốn phương tám hướng đều sẽ người tới trộm thương, cho nên quyết định mạnh mẽ đánh hạ tốc chiến tốc thắng. Trường hợp thượng chỉ dư lại 6 cái đội ngũ, chỗ cao M giá đã chết AU, cũng ở tìm tòi ruộng lúa mạch che giấu độc lang, đã tiến vào trước 10, bốn người đã không hề sợ đầu sợ đuôi, này một phát động tác tấn mãnh. Cơ hồ đem địch quân cào cái ngưỡng đảo, M đã đem AU diệt đội. Giờ này khắc này, SF đột kích lên đây. Trong sân cuối cùng tam chi đội ngũ sắp chính diện giao phong. Chính diện giao phong là không có khả năng, dư nguyên bị đánh bại. Loại này tình hình chiến đấu hạ vô pháp tìm người tới đỡ. Đơn giản làm tần chi viễn bổ rớt chính mình, không cho đối diện lưu lại này 20 phân. Hắn từ quan chiến thị giác tiếp tục chỉ huy, từ tả vòng, đối, cùng M thấp sườn núi đánh cao sườn núi quá lãng, chúng ta trộm mấy thương, làm đối diện cho nhau tiêu hao, Lim Miêu vòng hữu. Seven ngươi đi trộm đối diện, tần tam, chính là cái này độ dốc, chúng ta trước kính một viên lôi oanh, núi đá ở tiếng nổ mạnh chung vẩy ra. Mượn cơ hội sờ đến phía sau Seven đem đang ở cùng M rằng có chiến đội thanh diệt. Đồng thời bị M chiến đội nhất hào hỏa lực tinh đánh bại. M đội lúc này ngã xuống đất một người, tồn tại hai, trừ bỏ đối diện lớn nhất hỏa lực tay. Còn có chính là dư nguyên đặc biệt quen thuộc XM, nhị đánh nhị, trước đường lộ. Bọn họ đã sờ đến cao điểm, Lúc này đối diện dùng tái cụ giá khởi chiến hào ánh vào mi mắt, nhưng Dư Nguyên nhắc nhở vẫn là chậm. Hơn một bước, Li Miêu chỉ hơi chút lộ cái nghiêng người đã bị đánh bại. Bởi vì bọn họ lúc trước kéo ra thương tuyến, Li Miêu cùng Tần Chi Viễn khoảng cách quá xa, là cứu không đến, cũng may này đầu, Tần Chi Viễn đi lên liền sờ đến một khối núi đá phồng lên. Góc độ vừa lúc giá chết đối diện, không có cách, Dư Nguyên bất đắc dĩ. Lão Tần cố lên, tuy rằng từ công sự che chắn tới xem bọn họ có điểm ưu thế. Nhưng Dư Nguyên phi thường hiểu biết đối diện, hai đánh một bọn họ cơ hồ vô pháp hồi pháp, Tần Chi Viễn chơi thương sát thật thực ổn. Nhưng cũng chỉ mang đi một người, bị tinh bổ sọ não, em ở chiến đội vui mừng nhị liền gà a. Đệ nhị, ăn một miệng gà mông. Li Miêu lại ảo não lại hưng phấn, bốn bỏ năm lên chính là ăn gà nha. Dư Nguyên dư vị một chút cuối cùng mấy thương, đối diện chủ yếu hỏa lực tố chất quả nhiên kinh người. Bất quá liền bọn họ mà nói, có thể phát huy đến nước này cũng coi như không dễ dàng. Ít nhất, là cái rất đại tiến bộ, đệ nhị danh xếp hạng phân thêm đầu người phân. Nguyên bản áp chụp SF đội huy ở tái sau 5 phút tính toán sau. Từ tích phân bảng đệ tam trang nhảy đến đệ nhị trang tiền tam, ổn ngồi đứng đầu bảng. Tự nhiên là ăn tam đem gà, lại nhiều lần trận chung kết vòng thầy M chiến đội, đến tận đây. Thi đấu theo lời mời đã lặng yên quá nửa, Dư Nguyên nhìn tạm thời còn đè ở tiểu đội đỉnh đầu AUI cần. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, ngày mai. Nói không chừng có thể đột nhập đệ nhất thê đội đi, nếu lại đến mấy cái thiên mệnh vòng hộ tống ăn. Gà thì tốt rồi, Tần Chi Viễn dựa gần hắn hồi xem ghi hình. Thuận miệng lẩm bẩm một câu, bọn họ không nghĩ tới chính là. Này một nãi, thật đúng là nãi chúng, sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.